Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kể từ lúc nhìn thấy Du Du, chị gái xinh đẹp đã rất hứng thú với đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này rồi. Sau khi nói chuyện vài câu, bé còn làm cô kinh ngạc hơn nữa. Đứa trẻ đáng yêu thế này nhất định là không có nhiều đâu. Quả thật là làm người ta vừa nhìn đã yêu mà. Cô còn muốn chọc ghẹo Du Du đáng yêu, nhưng điện thoại đột nhiên reo lên. Du Du thấy thế liền ngoan ngoãn đứng qua một bên và không lên tiếng nói gì nữa. Cho thấy bé được tiếp nhận một sự giáo dưỡng rất là tốt. Điều này càng làm tăng thêm sự yêu thích của cô đối với Du Du. Sau khi nhấc máy, một thanh âm đàn ông trầm thấp liền truyền đến. Thất Thất, sao em còn chưa đến bệnh viện? Có phải trên đường xảy ra chuyện gì rồi không? Anh lo cho em. Thì ra chị gái xinh đẹp này chính là Thẩm Thất Thất. Còn người gọi điện cho cô chính là Lục Nhĩ. Thẩm Thất Thất áy náy nói. Xin lỗi, em vừa mới đến bệnh viện thì nhìn thấy một anh bạn nhỏ dễ thương nên đứng nói chuyện một lát. Anh đợi sốt ruột rồi sao? Lục Nhĩ dùng ngữ khí như vừa chút được gánh nặng nói. Không sao, anh chỉ lo cho em thôi. Biết em không sao là được rồi. Đúng rồi, đứa trẻ như thế nào mà lại làm cho Thất Thất tiểu thư hứng thú như vậy thế? Anh cũng muốn được gặp thử. Thẩm Thất Thất mỉm cười nói. Em cũng không biết là con gái nhà ai nữa. Nhìn thấy một mình bé ở trên ban công, em sợ nguy hiểm nên lại xem thử. Ai ngờ nói vài câu với nhau thì mới phát hiện thằng bé này dễ thương quá. Nó nói tên nó là Du Du, còn lại thì em không biết. Dù sao đi nữa, nói chuyện với nó cũng rất là vui. Giọng nói của Lục Nhĩ đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó nói. Còn nít một mình ở bệnh viện, lẽ như gặp phải người xấu thì sao? Hay là em cứ ở cạnh thằng bé chút nữa đi, mất công bé lại bị người xấu bắt đi mất. Anh ở đây không sao, em đến muộn một tí cũng được. Ánh mắt của Thẩm Thất Thất ngập tràn ấm áp. Em biết mà, tuy nhìn anh giống như người xấu, nhưng tâm địa của anh thực chất rất là lương thiện. Lục Nhĩ cười cười nói. Vậy thì anh xin được cảm ơn lời khen của Thất Thất tiểu thư. Thôi, em chơi với Du Du đi. Sau khi dắt nó về phòng rồi thì tới tìm anh cũng được. Thẩm Thất Thất ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó nói với Du Du. Nhóc con, em muốn đi đâu chơi? Chị dẫn em đi. Dù sao Du Du cũng là trẻ con, tâm lý cảnh giác thì cũng chỉ là tồn tại được một lát thôi. Thấy người ta xinh đẹp lại vừa dịu dàng như vậy, bé liền hạ lớp phòng bị xuống rất nhanh, sau đó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ ra vẻ suy nghĩ. Em cũng không biết đi đâu nữa, bà với mẹ đi ăn cơm rồi, chắc là rất lâu mới về. Du Du muốn ra ngoài chơi một lát. Giọng nói của bé vẫn có chút rụt rè, vì dẫu sao cũng là bé trốn ra ngoài mà, nên tâm lý nhóc con vẫn còn có chút gì đó tội lỗi. Thẩm Thất Thất nghĩ ngợi một lát rồi nói. Hay là vậy đi, chị đưa em tới nhà hàng đối diện bệnh viện ăn đồ ăn nha. Coi như là ra ngoài chơi luôn, có được không? Du Du ngượng nghịu xoa xoa bàn tay nhỏ. Bé không dám nhìn Thẩm Thất Thất mà chỉ nhỏ tiếng nói. Nhưng Du Du không có tiền, người ta nói ra ngoài với con gái là đàn ông phải trả tiền. Còn nếu để con gái mời em ăn cơm, em xấu hổ lắm. Thẩm Thất Thất lại đưa tay đỡ trán lần nữa. Thằng nhóc con này học mấy cái lý luận này ở đâu thế? Nhưng nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của Du Du, thật là đáng yêu mà. Cô mỉm cười rồi kéo tay Du Du nói. Du Du ngoan, em vẫn còn là trẻ con mà. Cho nên chị mời em thì cũng là đúng thôi. Đợi khi nào Du Du trưởng thành rồi lại mời chị ăn cơm. Như vậy được rồi chứ. Du Du chớp chớp mắt rồi thì thầm. Đợi em lớn thì chị già rồi. Thẩm Thất Thất thật là chả biết nói gì luôn. Không biết thằng bé này trưởng thành sớm tới cỡ nào nữa. Sau đó cô liền dứt khoát kéo tay Du Du đi xuống thang máy, rồi đi thẳng đến nhà hàng Tây ở phía đối diện bệnh viện. Trong một phòng bệnh ở lầu 5, ánh mắt của Lục Nhĩ đang nhìn chằm chằm hình bóng của Thẩm Thất Thất và Du Du ở cổng lớn của bệnh viện Lập Ca. Trong ánh mắt đó lấp ló một sự hung hãn và căm hận, như thể là đang tự nói chuyện với chính mình. Mãi vẫn chưa có cơ hội ra tay, nhưng thật không ngờ sự chờ đợi này cũng không uổng phí. Đúng là ông trời có mắt. Lục Trình Thiên, tao phải khiến cho mày thưởng thức nỗi thống khổ khi mất đi con trai của mình. Sau đó hắn ta cầm điện thoại lên rồi bấm gọi một số điện thoại. Lập tức phái vài người tới nhà hàng Tây ở trước cửa bệnh viện. Thẩm Thất Thất có dắt theo một thằng nhóc. Bọn mày không cần làm gì Thẩm Thất Thất hết, chỉ cần bắt cóc thằng nhóc rồi đem nó đến một căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố là được. Người bên đầu dây bên kia có chút ngập ngừng. Đại ca, lỡ như bọn em vô tình làm Thẩm Thất Thất bị thương, nhà họ Thẩm nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Hay là tìm cơ hội khác rồi ra tay sau đi. Lục Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Tụi bay yên tâm, tao sẽ đích thân giải thích với Thẩm Lãng. Tụi bay cứ ra tay là được. Dạ được, đại ca. Tụi em chuẩn bị một lát rồi xuất phát ngay. Khóe môi của Lục Nhĩ hiện lên một ý cười tàn khốc. Anh ta sau đó gọi cho Thẩm Lãng. Lục Nhĩ, không ngờ anh lại gọi điện thoại cho tôi. Sao thế? Có phải đã tìm được nguồn hàng cho tôi rồi không? Thẩm Lãng cất giọng hỏi với vẻ cười mà cũng như không, khiến cho người khác không nghe ra được anh đang có tâm trạng gì. Lục Nhĩ cười khẩy một tiếng. Tổng giám đốc Thẩm, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện. Thẩm Lãng trầm mặc một lát rồi hỏi. Chuyện gì? Tôi vừa nhìn thấy con trai của Lục Trình Thiên, cho nên đã không nhìn được mà kêu vài anh em qua đó đối phó với thằng nhóc đó rồi. Thanh âm của Lục Nhĩ rất bình tĩnh, nhưng cũng không thể giấu giếm được sự hưng phấn đến tận xương tủy kia. Thẩm Lãng nhàn nhạt nói, đó là chuyện giữa anh và Lục Trình Thiên, không liên quan gì đến tôi. Anh không cần phải đặc biệt gọi điện thoại nói với tôi chuyện đó. Lục Nhĩ tiếp tục nói, nhưng cô Thẩm đang ở cùng với thằng oắt con đó. Thẩm Lãng lại yên lặng một lát, sau đó mới mở miệng nói tiếp. Nhưng lần này giọng nói của anh chợt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lục Nhĩ, tôi không cần biết anh muốn đối phó với ai như thế nào. Nếu anh dám làm em gái tôi bị thương, tôi bảo đảm anh sẽ không được sống yên ổn. Đừng có nghĩ là anh đã đáp ứng tìm nguồn hàng cho tôi thì cái gì tôi cũng sẽ thuận theo anh. Anh cũng nên cân nhắc và suy nghĩ về trọng lượng của mình đi. Bình thường anh ta rất nhã nhặn, nhưng đột nhiên lại trở nên nghiêm nghị như vậy. Trong thanh âm còn mang theo một loại sát khí dữ dội, khiến người ta không rét mà run. Cho dù có là Lục Nhĩ thì khi nghe thấy cũng phải lạnh toát cả sống lưng. Ở trong cái thành phố này, Thẩm Lãng muốn đối phó với một người thì đó cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Thậm chí là anh ta sẽ có trăm ngàn cách để cho một người biến mất mà không có bất kỳ dấu vết nào. Đương nhiên Lục Nhĩ cũng không phải là ngoại lệ. Lục Nhĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ta có thể cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Chọc giận Thẩm Lãng cũng không phải là chuyện gì tốt. Thế là hắn ta bình ổn tâm tình một chút rồi nói. Tổng giám đốc Thẩm, anh đừng giận. Tôi đảm bảo sẽ không làm cho cô Thẩm bị thương đâu. Nếu như tôi không quan tâm đến điều đó thì đã không gọi điện thoại cho anh rồi, có đúng không? Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng nói. Anh biết chừng mực thì tốt, nhưng tôi cũng không mấy đồng ý chuyện anh ra tay lúc có em gái tôi đâu. Tổng giám đốc Thẩm, tôi có thể bảo đảm cô Thẩm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâu. Chỉ cần lần này anh đáp ứng tôi, chuyện nguồn hàng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Lục Nhĩ lấy ra con át chủ bài cuối cùng. Hắn ta biết rõ thứ mà Thẩm Lãng đang muốn nhất là gì. Thẩm Lãng yên lặng vài giây rồi nói. Được, nhưng anh nhớ kêu đám thủ hạ của anh mở to mắt ra một chút. Nếu như làm tổn hại đến Thất Thất thì tôi đảm bảo các người sẽ sống không bằng chết. Thẩm Thất Thất nắm bàn tay nhỏ của Du Du. Không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Du Du, cô đã yêu thích vì tiểu gia hỏa đáng yêu này. Du Du nghe lời đi theo phía sau cô, giống như một cái đuôi nhỏ đáng yêu. Du Du muốn ăn gì, chị mời em ăn. Ngồi cùng với Du Du ở trước bàn ăn, Thẩm Thất Thất cười hỏi. Du Du nháy mắt suy nghĩ hồi lâu, sau đó rụt rè hỏi. Du Du có thể ăn bánh gato không? Vì trái tim có vấn đề, bác sĩ không cho Du Du ăn đồ ngọt, sợ sẽ tăng thêm áp lực cho trái tim. Lời dặn của bác sĩ được Đan Diễn Vi kiên quyết thực hiện. Nhưng dù sao, Du Du vẫn là một đứa trẻ, đối với đồ ngọt không có khả năng kháng cự. Thẩm Thất Thất cũng không biết trái tim của Du Du không được tốt, búng tay một cái, cười tủm tỉm nói. Được, vậy chị sẽ mời em ăn bánh gato. Du Du mặt mày hớn hở vỗ tay, trong lòng đang suy nghĩ xem có phải đến bữa tối cũng có thể để cho cha mẹ đi ra ngoài ăn cơm

Có thể cho chị biết một chút về gia đình em không? Du Du lập tức cảnh giác, cũng không trả lời Thẩm Thất Thất, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn cô. Thẩm Thất Thất nhún vai, tiểu gia hỏa này có tính cảnh giác thật cao, nở nụ cười nói. Chị rất thích Du Du nên muốn hiểu hơn về em một chút. Sao em lại nhìn chị như vậy chứ? Du Du chớp chớp đôi mắt đen nhánh nói. Mẹ đã dặn Du Du không nên nói chuyện trong nhà với người lạ, cho nên Du Du không thể nói cho chị biết. Thẩm Thất Thất cũng cảm thấy mình đường đột. Làm gì có chuyện vừa mới gặp mặt đã hỏi chuyện gia đình của người ta, cũng không phải là đang đi hẹn hò. Nói đến hẹn hò, khuôn mặt của Thẩm Thất Thất đỏ lên. Dù dù vẫn còn là đứa trẻ, suy nghĩ này của cô cũng quá phi thực tế. Có điều cô thật sự có hứng thú với Du Du, không ngờ có thể quen một người bạn đáng yêu như vậy. Thẩm Thất Thất không thích động não, nhưng từ lúc nói chuyện với Du Du, cô có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này quá nhàm chán, nên mới thừa dịp ba mẹ không ở đây để lén lút chạy ra ngoài. Cho nên đợi khi bé ăn xong bánh ngọt, vẫn phải cẩn thận đưa bé trở về. Chờ sau khi Du Du ăn xong, Thẩm Thất Thất cười kéo tay Du Du nói, được rồi, đã ăn bánh xong rồi, để chị đưa Du Du trở về. Ba mẹ em cũng sắp quay lại, nếu không thấy em, bọn họ sẽ rất lo lắng đó. Du Du hử lạnh một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ba mẹ của Du Du đang cãi nhau, Du Du không thích nhìn thấy bọn họ như vậy. Nếu như không thấy Du Du, bọn họ sẽ không cãi nhau nữa, mà sẽ cùng nhau đi tìm Du Du. Thẩm Thất Thất nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Du Du băng qua đường cái đến cửa bệnh viện. Một tiếng phanh gấp ngay ở phía sau vang lên. Tiếng bước chân dồn dập đi đến. Mấy người đàn ông mặc áo đen vây quanh Thẩm Thất Thất và Du Du. Thẩm Thất Thất cảm thấy không đúng, đem Du Du bảo vệ ở phía sau. Nhìn về phía mấy người đàn ông đang mặc áo đen, nghiêm nghị quát hỏi. Các người là ai? Một trong những người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng nói. Cô Thẩm, chỗ này không có việc của cô. Chúng tôi không muốn làm tổn thương đến cô. Giao đứa bé kia cho chúng tôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thẩm Thất Thất kinh ngạc, không biết vì sao những người này lại muốn bắt cóc Du Du. Cũng không đợi cô nói chuyện, mấy người đàn ông áo đen đã tiến lên bắt Du Du. Đương nhiên không thể đứng nhìn coi như không quan tâm. Thẩm Thất Thất vừa muốn hét lên thì bị một người đàn ông áo đen bịt miệng lại. Mấy người khác ôm Du Du vẫn còn đang hoảng sợ, nhanh chóng chui vào trong xe. Cô Thẩm, đắc tội rồi. Người đàn ông áo đen thấy đồng bọn làm việc thuận lợi, lúc này mới thả Thẩm Thất Thất ra, thấp giọng nói một câu. Sau đó ngồi vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng khởi động biến mất giữa dòng xe cộ trên đường. Người đàn ông làm việc rất nhanh, Thẩm Thất Thất vẫn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn về hướng chiếc ô tô biến mất. Một lúc lâu sau mới lấy điện thoại ra, cánh tay run lẩy bẩy bấm số gọi điện cho Thẩm Lãng. Thất Thất, em báo cảnh sát trước đi, anh lập tức sắp xếp người đi tìm. Yên tâm, anh sẽ có cách. Thẩm Lãng an ủi Thẩm Thất Thất vài câu, sau khi đặt điện thoại di động xuống, trở lại ngồi trên ghế salon, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh ta đương nhiên biết Du Du đang ở đâu, bởi vì người bắt cóc Du Du đều là thủ hạ của anh ta. Thủ hạ của Lục Nhĩ rất không đáng tin, vì không muốn Thẩm Thất Thất bị thương, Thẩm Lãng quyết định dùng người của mình làm chuyện này. Anh ta biết Du Du là con trai của Lục Trình Thiên, ở trong thành phố này đối phó với Lục Trình Thiên không tính là quá khó khăn. Điều anh ta lo lắng nhất chính là an toàn của Thẩm Thất Thất. Mặc dù đã dặn dò thủ hạ tuyệt đối không được làm tổn thương đến Thẩm Thất Thất, nhưng đến khi thật sự hành động, không ai có thể chắc chắn được. Sau khi nghe điện thoại của Thẩm Thất Thất lúc này, Thẩm Lãng mới thở dài một hơi. Khóe môi của Thẩm Lãng lộ ra ý cười. Sau khi hành động lần này thành công, thực hiện giao dịch, Lục Nhĩ nhất định phải cung cấp nguồn hàng tương ứng cho anh ta. Thẩm Lãng vô cùng đắc ý đứng dậy, khoanh tay đứng trước mặt Trương Tam và Lý Tứ nói, chúng ta đến nhà kho ở ngoại thành. Một chiếc xe sang trọng rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, hướng về phía ngoại thành. Rất nhanh liền đến nơi, Lục Nhĩ đã sớm mang người đến chờ ở đó. Nhìn thấy Thẩm Lãng đến, chủ động đứng dậy chào. Thẩm Lãng xuống xe, thản nhiên nói, việc anh cần tôi đã hoàn thành, anh định lúc nào thì thực hiện lời hứa đây. Lục Nhĩ cười, thậm chí anh ta còn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lục Trình Thiên, tâm tình rất thoải mái, cười nói, Thẩm Tổng yên tâm, một lát nữa người cung cấp nguồn hàng cho chúng ta sẽ tới đây, thảo luận với Thẩm Tổng một chút về vấn đề giá cả của lô hàng. Đây là tôi đã tận dụng vài mối quan hệ cũ lâu năm. Trước kia, hợp tác với ông ta mấy lần, nguồn cung cấp của ông ta rất dồi dào. Thẩm Lãng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đối với Lục Nhĩ, anh ta vẫn có chút nghi ngờ. Nhà họ Thẩm đã kinh doanh loại hình này trong một thời gian dài, chưa từng nghe nói trong thành phố này còn có một chủ hàng có thể cung cấp nổi nguồn hàng lớn như thế cho nhà họ Thẩm. Có điều, trong tình hình như vậy, chắc Lục Nhĩ sẽ không lừa gạt anh ta, cũng không có gan to như vậy. Có lẽ Lục Nhĩ thật sự không muốn người khác biết năng lực của mình. Thẩm Lãng cũng không vì bối cảnh của Lục Nhĩ không sâu mà xem thường anh ta. Một nhân vật nhỏ bé đôi khi lại có tác dụng vô cùng to lớn, cho nên vẫn luôn âm thầm cảnh giác đối với Lục Nhĩ. Lục Nhĩ cũng không biết Thẩm Lãng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Thẩm Lãng hơi sừng sốt, tưởng rằng Thẩm Lãng không tin mình có thể tìm được nguồn hàng cho anh ta, mỉm cười nói: Thẩm Tổng, trong tương lai tôi còn muốn tiếp tục hợp tác với anh, đương nhiên cũng sẽ không lừa gạt anh, cho nên anh không cần phải nghi ngờ. Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, nở nụ cười nói: Tôi không nghi ngờ anh. Những người đã từng lừa gạt tôi đều bị tôi ném xuống biển cho cá mập ăn cả rồi. Tôi nghĩ anh là người thông minh, chắc sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh muốn đối phó với Lục Trình Thiên thế nào? Có cần tôi giúp đỡ không? Nhắc đến tên của Lục Trình Thiên, sắc mặt của Lục Nhĩ trở nên lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng nói: Đây là chuyện giữa tôi và Lục Trình Thiên, Thẩm Tổng tốt nhất không nên nhúng tay vào. Tối nay tôi sẽ chấm dứt chuyện này với anh ta. Thẩm Lãng gật đầu: Cũng tốt, tôi nghĩ anh đợi ngày này đã lâu rồi. Hơn nữa, tạm thời tôi cũng không muốn lội vào vũng nước đục này. Đứa trẻ anh cần bây giờ đang nhốt ở gian phòng lớn nhất trong khu hàng kia. Một lát nữa, người của tôi rút lui, hãy để người của anh đến tiếp quản. Lục Nhĩ bỗng nhiên nở nụ cười hỏi: Thẩm Tổng, nếu tôi làm lớn chuyện, chắc là anh sẽ giúp tôi, có đúng không? Thẩm Lãng cau mày nói: Anh muốn làm lớn chuyện, chẳng lẽ anh không phải chỉ đối phó với Lục Trình Thiên sao? Lục Nhĩ cười lạnh nói: Thẩm Tổng, Lục Trình Thiên cũng không phải là một luật sư nhỏ, bối cảnh đằng sau anh ta sâu đến mức nào, tôi nghĩ Thẩm Tổng hẳn là biết rất rõ. Nếu tôi là anh ta thì chắc chắn không có ít rắc rối. Cho nên tôi hy vọng Thẩm Tổng có thể giúp tôi một tay. Tôi không muốn sau khi báo thù xong liền bị người ta giết chết. Thẩm Lãng thản nhiên nói: Trong thỏa thuận của chúng ta dường như không có mục này. Nhà họ Thẩm cũng không có năng lực một tay che kín cả bầu trời như vậy. Lục Nhĩ cười nói: Không phải Thẩm Tổng định qua cầu rút ván đấy chứ? Nếu anh giúp đỡ tôi đảm bảo anh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Thẩm Lãng nhàn nhạt nói: Tôi là người không thích phiền phức, có điều cũng không phải là không thể giúp anh. Lục Nhĩ cười không nói. Anh ta biết sau khi xong việc nhất định Thẩm Lãng phải được lợi gì thì mới có thể giúp mình. Lục Nhĩ rất thông minh, lấy Du Du làm mồi nhử để loại bỏ Lục Trình Thiên. Chuyện này đối với anh ta mà nói thì không có gì khó. Vấn đề thật sự ở đây là thế lực sau lưng Lục Trình Thiên. Cho nên cách tự vệ duy nhất của anh ta chính là ôm chặt lấy cái cây to nhà họ Thẩm. Một chiếc xe sang trọng từ phía xa đang tiến đến, dừng ở một chỗ cách bọn họ không xa. Trường Tam và Lý Tứ liền vội vàng tiến lên, đứng trước mặt của Thẩm Lãng. Ánh mắt đề phòng nhìn chiếc xe sang trọng đột nhiên xông vào. Thẩm Lãng xua tay: Các cậu vội cái gì? Toàn bộ căn nhà kho này đều bị chúng ta khống chế. Một chiếc xe cũng có thể dọa các cậu thành như vậy sao? Trường Tam và Lý Tứ vội vàng lùi lại phía sau. Mệnh lệnh của Thẩm Lãng so với thánh chỉ còn có tác dụng hơn. Chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông trung niên mập mạp bước từ trên xe xuống. Sau lưng còn có hai tên vệ sĩ gắt gao đi theo. Thẩm Lãng nhíu mày. Anh ta biết người đang tới chính là Vạn Đại Bằng. Vạn Đại Bằng ở trong thành phố này cũng coi như là một nhân vật có chút mặt mũi, nhưng không cùng cấp bậc với Thẩm Lãng, nên nhà họ Thẩm và ông ta cũng không gặp nhau. Không biết tại sao ông ta đột nhiên lại chạy tới chỗ này nữa. Lục Nhĩ vượt lên phía trước một bước chào đón, cười bắt tay với Vạn Đại Bằng giống như một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Cậu Lục, cậu tới cũng không tìm tôi, thật sự không coi tôi là anh em. Tại sao lại sắp xếp gặp mặt ở chỗ vắng vẻ như vậy? Vạn Đại Bằng mỉm cười hỏi. Lục Nhĩ cười nói, đây là vì có việc cần anh Bằng hỗ trợ. Tôi không cần giới thiệu Thẩm Tổng, chắc chắn anh Bằng có quen biết.